Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 16, Obito. Không còn để cho ta đăng tràng liền báo cảnh sát á. Mắt thấy Kage cấp cường giả chiến đấu có một kết thúc. Konoha một phương các ninja rối rít đi tới trước. Đứng ở Orochimaru cùng Danzo sau lưng. Kỳ thực vừa vặn thối lui cũng không thể chỉ trích bọn họ lâm trận bỏ chạy. Trong chiến tranh đối mặt Kage nhất cấp chiến đấu, những người khác nhượng bộ lui binh là nhẫn giới lặn một trong những quy tắc. Namikaze Minato là cái gì có thể lần này trong chiến tranh thắng được tia chớp vàng, gọi. Bởi vì hắn quỷ thần khó lường phi lôi thần thuật đã sờ tới Kage cấp cường giả bên bờ. Lại phối hợp không cần kết ấn một tay khả thi thả Rasengan. Không nghi ngờ chút nào đây đã là một cái tuổi trẻ không tưởng tượng nổi Kage cấp cường giả. Loại tình huống này dưới, lại nhượng thôn của chính mình nhẫn giả đối mặt Namikaze Minato lúc tử chiến đến cùng. Kia không nghi ngờ chút nào là lấy trứng chọi đá hành vi. Vì vậy các thôn mới có thể hạ lệnh. Phàm gặp phải Konoha tia chớp vàng có thể lập tức buông tha nhiệm vụ chạy trốn. Mà sẽ không bị xử phạt. Đếm kỹ lúc này Konoha thôn, nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen bảo đao chưa già. Dựa theo Orochimaru tương lai lại nói, vậy thì là nếu như tuổi trẻ 10 tuổi, nhưng là sẽ tùy tiện dây sát ta đây. Konoha tam nhẫn lúc này Sunet đã thương tâm trốn đi. Orochimaru mặc dù nhưng đã đối với, đúng, lão sư cùng thôn thất vọng thấu, nhưng tạm thời còn chưa trốn tránh. Mà là gia nhập ám bộ bắt đầu chính mình hắc khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Không muốn làm Hokage Diệu Mộc Sơn Đại Văn Hào vẫn còn ở khắp nơi lấy tài liệu. Thời khắc mấu chốt một cái tích tích đánh cáp là có thể chạy về Konoha. Jiraiya cùng Orochimaru, lúc này có thể nói đã đạt tới bọn họ thực lực bản thân mạnh nhất thời gian. Đương nhiên Orochimaru-san sau đó uế thổ chuyển sinh trước không cân nhắc ở bên trong. Nhiều năm chiến đấu trải qua, vô luận đối với, đúng, đại quy mô hỗn chiến vẫn là phạm vi nhỏ tao ngộ chiến. Bọn họ cũng có lão luyện kinh nghiệm chiến đấu, hơn 30 tuổi tuổi tác, tại nhẫn giả nghề nghiệp này, bản thân chakra lượng đạt tới đỉnh phong kỳ, lấy hai người bọn họ thực lực, có thể nói với còn lại tứ đại thôn Kage đơn độc rằng co đều không rơi xuống hạ phong. Mỗi cái huyết kế trong gia tộc Uchiha nhất tộc tuy nhiên cùng cao tầng mâu thuẫn đã sơ hiện. Nhưng lúc này sợ hãi Hokage phe thực lực cường đại vẫn là đàng hoàng cho Konoha làm trâu làm ngựa. Trong, Hyuga nhất tộc còn không có ưỡn mặt hô lên, chúng ta là Konoha tối cường nhất tộc khẩu hiệu. Inosuka Châu cho tới nay đều là Hokage hệ kiên quyết người ủng hộ. Còn lại tiểu bảo vệ động vật gia tộc như Inuzuka, Aburame càng thuận theo. Mới đệ nhất cường giả, Namikaze Minato đã lớn lên, hắn sắp đảm nhiệm trưởng thôn chức, lấy vợ nữ hán tử, đi thượng nhân sống đỉnh phong. Cho nên nói, Konoha không suy yếu, những thôn khác tử làm sao còn chơi đùa a? Té, đang lúc đệ tam Mizukage đối với, đúng, Konoha loại thiên tài này tầng ra không giấy gấp tình trạng hiện nay phẫn hận không dứt lúc. Danzo đã mở miệng nói, đem chúng ta Jinchuriki kể cả tam vĩ lưu lại, ta liền cho các ngươi sống trở lại thủy quốc cơ hội. Lúc này, chúng ta đã ước chừng 5 chương không có đăng tràng Obito sao chan. Đang nằm ở giường trên ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy hắc đen kịt mật thất dưới đất trần nhà. Hashirama tế bào đã hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, cũng nên là thời gian cùng các ngươi gặp lại a. Jin, Kakashi, Zetsu trắng vừa vặn đối với hắn nói ra hắn chờ đợi đã Minato câu nói kia. Obito, ta vừa mới phát hiện, hai người đồng đội, Kakashi cùng Jin, hai người bọn họ một người một ngựa mà xa vào một đám vụ nhẫn trong vòng vây. Trong vòng mấy tháng nóng này cùng thấp thỏm tại Obito trong nội tâm biến mất. Tỉnh táo hắn quay đầu nhìn về phía Afi, giúp ta một chút. A Phi, ta lấy một người bạn thân phận, cầu xin ngươi, bằng hữu sao? Nhiều Minato không có nghe được cái từ này đây. Tại sao muốn nói nhiều Minato? Rõ ràng ta chỉ là một được sáng tạo ra công phu cụ. Nhưng là, vì cái gì cái từ này nghe thật quen thuộc đây? A Phi trần chờ một hồi, đem thân thể của mình triển khai, bọc tại Obito thân trên. Như vậy, mặc ta vào thân thể đi. Obito nhắm mắt, lẳng lặng lãnh hội lấy bản thân chakra nối liền trên A Phi Zetsu trắng vỏ ngoài trên cảm giác. Thật là lực lượng cường đại A. Cái này cổ dương thuộc tính chakra cảm giác. Thật quen thuộc. Hắn đưa ra cánh tay phải. Đi tới mật thất to cửa đá lớn trước. Gắng sức huơi quyền. A Phi cùng ngoại đạo huyễn ảnh nối liền chakra quản nói bị hút lấy một đại cổ chakra. Tập hợp đến cánh tay phải trên. Một quyền đánh vung ra. Cửa đá bể ra một cái lỗ thủng to. Một mực yên lặng lấy Madara chậm rãi mở mắt ra. Người phải đi sao? Chỉ là tạm thời rời đi xuống. Yên tâm, ta sẽ trở về tìm ngươi. Madara khuôn mặt hiện lên ra nụ cười quỷ dị. Ngươi sẽ trở về, ta có thể khẳng định. Obito núp ở màu trắng Uzumaki mặt nạ dưới khuôn mặt trên. Cũng mỉm cười lấy, hắn một cái kéo đứt sau cổ chakra quản nói. Đúng vậy, ta ngươi trong lúc đó, nhất định phải làm một cái đoạn. Sau mấy tiếng, hỏa quốc nào đó cánh rừng trong, một cái thân ảnh màu trắng đang chạy vội lấy. A Phi, Obito, Madara đại nhân trước còn không có dạy dỗ qua ngươi như thế nào sử dụng âm dương độn đi. Vì cái gì ngươi điều động trong thân thể ta chakra sẽ như vậy thuần thục à? Loại chuyện nhỏ này, tự mình tìm tòi liền có thể. Không phải là muốn cái gì cũng chờ người giáo sao? Thật là thiên phú kinh khủng a. Madara đại nhân, thiên tài như vậy, thật hội an tâm làm ngươi quân cờ sao? Obito không nữa nói năng rườm rà. Hắn một bên liều mạng đi đường, một bên thử điều động lấy Seragon. Hy vọng có thể từ Kakashi mắt trái nơi biết hắn và Jin tình cảnh. Bên kia, Konoha cùng vụ ẩn chiến trường trên. Đệ tam Mizukage tựa hồ từ Danzo trong lời nói ghét đến tiếu điểm. Cười như điên không dứt. Ha ha, ha ha, Danzo Shimura, người đây là tại sao tự tin dám nói với ta những lời này? Chỉ bằng Orochimaru sao? Ta thừa nhận, Konoha tam nhẫn xứng đáng Salamander Hanzo đối với các ngươi đánh giá giá. Nhưng chỉ bằng ngươi Orochimaru lực một người, là có thể lưu ta lại môn sao? Lúc này Orochimaru cũng phát ra khàn khàn tiếng cười. Hắn móc ra một cái đồng hồ bỏ túi, nắm trong tay. Cuộc chiến đấu này đã kéo dài 2 giờ 12 phút. Như vậy, hắn lẻ lưỡi 180 độ không góc chết mà liếm liếm chính mình môi. Tự hồ bắt trước đệ tam Mizukage đang chiến đấu lúc bắt đầu động tác một dạng nâng lên tay phải đưa. Tay chỉ đếm ngược, 3, 2, 1 lời còn chưa dứt. Đệ tam Mizukage mặt đầy thống khổ quỳ sụp xuống đất. To bằng hạt đậu mồ hôi lạnh từ hắn cái trán rỉ ra. Đệ tam đại nhân, khốn nạn, các ngươi lúc nào sau? A, thân thể ta, đáng ghét, không động đậy. Vụ nhẫn trong đội ngũ mấy cái mới vừa rồi trong chiến đấu số lớn sử dụng thủy độn nhẫn giả cũng quỳ sụp xuống đất. Narashikaku lúc này vừa vặn băng kỹ khuôn mặt trên vết thương. Hắn và Orochimaru nhìn nhau cười một tiếng. Mở miệng giải thích nói, vụ nhẫn tinh thông thủy độn, chúng ta đem địa điểm chiến đấu thiết kế trong rừng rậm cách xa nguồn nước nơi này. Các ngươi thủy độn cũng chỉ có thể tiêu hao bản thân chakra. Nha, đương nhiên, ngón tay hắn chạm đất dưới ướt át thổ nhưỡng. Còn có mở màn lúc chúng ta từ Tây Bắc bên thả ra mấy cái đại bộc bố chi thuật. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tại vụ nhẫn trước mặt phô trương thủy độn A. Chỉ bất quá, chúng ta có thể trong nước thêm một ít liệu a, tỉ như Orochimaru đại nhân thần kinh độc tố, so với trước đánh lén chúng sử dụng liệt tính rắn độc. Cái này loại độc tố độc tính cũng không cường. Ha ha, nhưng là số lớn ở trong người tích lũy nói. Đối với, đúng, nhẫn giả trong cơ thể chakra kinh lạc, nhưng là sẽ tạo thành hủy diệt tính tổn thương đây. Nói đến đây. Orochimaru màu vàng kim tung lớn lên trong con ngươi lộ ra khiếp người ánh sáng. Danzo, ta còn muốn một cái Hōzuki nhất tộc vật thí nghiệm. thú vị như vậy huyết kế nhưng là phải tốt nghiên cứu kỹ dưới. Danzo cùng một đám Konoha nhẫn giả, sắc mặt trong nháy mắt cũng rất xấu hổ. Cái này loại phản nhân loại sự tình cứ như vậy quang minh chính đại nói ra thật không thành vấn đề. Sao? Đệ tam Mizukage sắc mặt dữ tợn nhìn chăm chú lấy Orochimaru. Jun giày lấy phân phó nói. Đem cái kia, thả ra đi. Huyết vụ chi hương tuyệt đối sẽ không tùy tiện cúi đầu. Danzo mặt đầy bình tĩnh nói. Ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao? Tam vĩ Jinchuriki có thể là các ngươi lá bài tẩy cuối cùng. Thật muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Ha ha, người nào nói cho ngươi biết? Chúng ta mang theo là tam vĩ Jinchuriki đây. Utakata, nhượng Konoha các ninja kiến thức xuống. Lục vĩ uy lực đi. Một đám vụ nhẫn lóe lên một con đường. Một cái tuấn mỹ thiếu niên lảo đảo mà chạy hướng Konoha mọi người. Hắn thân trên bọc lấy màu hồng vĩ thú áo khoác. Phía trên mật bố lấy ốc sên một dạng xúc giác. Thiếu niên hai mắt thất thần. Sau lưng vĩ thú áo khoác trên phù không mà lên 6 con cái đuôi. Narashikaku rốt cuộc không nữa ổn định. Tự lẩm bẩm nói. Thậm chí ngay cả lục vĩ cũng tìm tới thích hợp Jinchuriki. Còn vững vàng lừa gạt được còn lại nhẫn thôn. Như vậy, dĩ nhiên tình báo có sai. Ở chỗ này là lục vĩ Jinchuriki. Thật sự tam vĩ. Đệ tam Mizukage mặt đầy điên cuồng hô to. Thật sự tam vĩ. Bị phong ấn ở các ngươi Konoha nhẫn giả thân trên. Lúc này sợ rằng đã sắp đến các ngươi Konoha đi. Lời còn chưa dứt, phương xa một cổ khổng lồ chakra chấn động ngày mà lên. Obito mặt đầy khó có thể tin dừng tại chỗ. Nhìn phía xa phóng lên cao vĩ thú chakra. Thông qua Kakashi mắt trái, hắn nhìn thấy không giống với 0517 trong trí nhớ một màn. Thiếu nữ hóa thân khổng lồ vĩ thú Aisabu, sau lưng bay lượn lấy 3 cái đuôi, trong miệng một cái vĩ thú ngọc chính nhắm vào lấy một đám vụ nhẫn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.